Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, Tiên Đế Chi Pháp, tại Túy Tiên Lâu thời điểm, Lý Huyền Thanh bởi vì Ninh Giang cày một lần đàn, liền theo đuổi hắn, tại mọi người xem ra, cách làm này quá mức qua loa xúc động, dù sao, lần kia tiếng đàn, trừ Lý Huyền Thanh cùng Lăng Tuyết Giao bên ngoài, tất cả mọi người không có nghe được. Bọn hắn không biết, đến tột cùng là như thế nào mỹ diệu tuyệt luân tiếng đàn. Có thể để cho Lý Huyền Thanh cam nguyện đi theo Ninh Giang. Bọn hắn không cách nào cảm đồng thân thụ, tự nhiên cũng không thể lý giải. Bây giờ Diệp gia khí thế hung hung, cao thủ tụ tập, đến loại tình trạng này. Chuyện này, đã khó mà thiện, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lý Huyền Thanh ở thời điểm này, phải cùng Ninh Giang phân rõ quan hệ. Tránh cho bị Ninh Giang liên lụy, Lý Tiên Tử yêu đàn như mạng, điểm này làm cho bọn ta bội phục, nhưng nếu là bất hạnh chết bởi kiếp nạn này, tương lai lại như thế nào tiếp tục đánh đàn? Có người hướng dẫn từng bước đạo, muốn để Lý Huyền Thanh quay đầu, Lý Tiên Tử, Phí Tiên Lâu Đại Môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, Diệp Phong cũng nói, Lý Huyền Thanh nâng lên ánh mắt, mắt nhìn đám người, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu. Đối địch với hắn, chính là đối địch với ta, ngươi. Diệp Phong sắc mặt khó xử. Hắn đã dốc hết toàn lực giữ lại Lý Huyền Thanh. Lại không nghĩ Lý Huyền Thanh nói với hắn những lời này. Không chút nào làm cân nhắc. Đây quả thực là tại ở trước mặt tất cả mọi người. Hung hăng đánh lấy mặt của hắn. Cái khác rất nhiều võ giả. Đối Ninh Giang thì là càng phát ra ghen tị. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, ngay cả vợ chồng còn như vậy, Lý Huyền Thanh lại có thể kiên định không thay đổi đi theo Ninh Giang. Không rời không bỏ, dạng này trung tâm, đồng dạng làm bọn hắn cảm thấy bội phục, đã Lý Tiên Tử không biết tốt xấu. Sau đó cũng đừng trách ta Diệp gia không thương hương tiếc ngọc. Diệp Phong trong mắt sát ý bảo. Dũng mà ra, hắn vừa sải bước ra. Khí thế bàng bạc hướng phía Ninh Giang ép tới, phục dụng thiên đạo thần đan về sau, khí tức của hắn so với tà hộ pháp đều chỉ mạnh không yếu. Giống hắn dạng này thiên kiêu, vượt cấp chiến đấu, chỉnh thể chiến lực còn muốn càng hơn tà hộ pháp một bậc. Nhật Nguyệt thần giáp, Nhật Nguyệt chi hỏa từ Ninh Giang hai mắt bên trong bạo dũng mà ra. Hóa thành một bộ khải giáp, bọc lại hắn dáng người rong ròng cao. Sau lưng áo choàng càng là hỏa diễm xen lẫn, mỹ lệ tuyệt luân, cho dù ngươi có tăng thực lực lên bí thuật, hôm nay cũng phải để ngươi làm trận nuốt hận. Lúc này Diệp Phong, đối với mình thực lực tự tin vô cùng, Ninh Giang bí thuật tăng lên về sau, thực lực có thể so với Thánh Vương, nhưng hắn là Thánh Quân đỉnh phong, y nguyên tồn tại tương đối lớn cảnh giới chi chênh lệch. Giết Diệp Phong bước ra một bước. Một cỗ đế uy phóng lên tận trời, sụp ra hư không, Diệp gia mặc dù không có đi ra chúa tể, nhưng là thiên đạo viện lại cho Diệp gia ban cho không ít đế thuật. Diệp gia đế thuật nhiều, thậm chí có thể cùng một môn tam đế kỷ gia đánh đồng. Bành, hai người như thiểm điện giao thủ, đồng thời xông về bầu trời. Lần này, Diệp Phong ngược lại là không tiếp tục thôi động xúc địa thành thốn. Hắn biết xúc địa thành thốn trước mặt Ninh Giang, chỉ có thể bạch bạch muốn ăn đòn, Ninh Giang cũng không có lợi dụng tốc độ tới áp chế hắn. Mà là cùng hắn chính diện đối cứng, ngàn chân chấn đế thuật mới ra, bá đạo vô biên, đông đông đông đông, bầu trời rung mạnh, không gian không ngừng vỡ nát, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi vì đó kinh dị, hai người thực lực như thế, trong lúc phất tay, liền có thể giết chết bọn hắn. Lấy bọn hắn thực lực, trên cơ bản có thể ổn tiến thiên đạo viện đương thời trừ nghệ thiên mệnh bên ngoài. Còn có ai có thể áp chế bọn hắn? Không biết thần nhãn kỷ trần thực lực như thế nào? Đám người hiếu kỳ nhìn về phía thần nhãn kỷ trần. Thần nhãn kỷ trần, một trong tam cự đầu. Hắn xuất từ một môn tam đế cơ gia, mơ hồ ở giữa, có tam cự đầu đệ nhất nhân phong thái. Rất nhiều người cho rằng. Hắn có thể đuổi sát Dự Ngôn chi tử Nghệ Thiên Mệnh. Dưới mắt Ninh Giang cùng Diệp Phong đại chiến, đoạt tận danh tiếng, rất không nhiều người cũng không khỏi tự chủ tương đối lên mấy người bọn họ. Ninh Giang cùng Diệp Phong thực lực rõ như ban ngày, như vậy Kỳ Trần đâu? Cùng lúc đó, trên bầu trời chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Diệp Phong càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn cho là mượn nhờ thiên đạo thần đan về sau. Thực lực đại tiến, cầm xuống Ninh Giang không đáng kể. Kết quả mới phát hiện, sau khi đột phá hắn, chỉ có thể cùng Ninh Giang cân sức ngang tài mà thôi. Đây cũng quá kinh khủng. Ninh Giang mới thánh vương thực lực mà thôi. Thiên kiêu đối thiên kiêu, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Chẳng phải là nói Ninh Giang thiên tư, hơn xa với hắn, ngươi tới khiêu chiến ta, cũng chỉ có chút thực lực ấy. Một tiếng ầm vang, hai người sau khi tách ra, Ninh Giang đứng tại không trung, Từ Tốn nói, gió lớn thổi tới, Ninh Giang sợi tóc trong gió phất phới, áo choàng cũng bay lên mà lên, hắn giãn ra toàn thân gân cốt, nói, làm nóng người nên kết thúc à. Không sai, làm nóng người là nên kết thúc. Diệp Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hắn thở sâu, bỗng nhiên thôi động pháp lực, ngập trời đế uy xung kích mà xuống. Sau lưng hắn, vậy mà xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ. Đạo này cái bóng, đỉnh thiên lập địa, đầu đội ngọc quan, hắn đứng ở nơi đó. Thiên địa đều tựa hồ vây quanh hắn lựa chọn, vạn vật đều muốn thần phục, mơ hồ trong đó. Phảng phất thấy được vô số tiên dân, quỳ ở trước mặt của hắn, ca tụng hắn niên hiệu, tiên đế chi pháp, thần nhãn Kỳ Trần đồng tử hung hăng co rụt lại, nghe nói thiên đạo viện bên trong, cất giấu mấy môn tiên đế chi pháp, không hề nghi ngờ, Diệp Phong môn này pháp, chỉ có thể là thiên đạo viện truyền xuống, một môn thiên mệnh bí thuật Kỳ Trần nói khẽ, tại cỗ này đế uy bên trong. Có một cỗ thiên mệnh chi lực hiện lên mà ra, tiên đế thiên mệnh bí thuật, tại đồng bậc thiên mệnh bí thuật bên trong, tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại, cửu thiên chín vị tiên đế, từng cái đều là thành tiên thành công người, mỗi một vị, chí ít đều có thể so sánh tam thế trở lên đại đế. Giống bọn hắn Kỳ gia, mặc dù đi ra ba vị chúa tể, nhưng ba vị này chúa tể, không có một vị có thể liên tục tranh đến thiên mệnh. Đều là bình thường nhất một thế đại đế mà thôi. Tiên đế thiên mệnh bí thuật, nghĩ không ra Diệp Phong còn có dạng này át chủ bài, những người khác cũng nghe đến Kỳ Trần. Giật này cả mình, tiểu tử, nạp mạng đi, Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay hắn nâng lên, ở sau lưng hắn, cái kia đạo to lớn thân ảnh cũng đưa bàn tay ra. Hướng về Ninh Giang đè xuống, chỉ thấy cái bàn tay này đè xuống thời điểm, cả phiến thiên địa, đều giống như đặt vào hắn trong lòng bàn tay. Tại bàn tay kia bên trong, xuất hiện một chiếc đại ấn, khối này đại ấn có vô số pháp tắc đang không ngừng xen lẫn quấn quanh. Một ấn đè xuống, vạn pháp tránh lui, loại cảnh tượng này quá mức kinh hãi, khiến người khó mà sinh ra lòng phản kháng. Càng kinh khủng chính là, vô cùng vô tận lôi đình, từ trong hư không xuất hiện, ngưng tụ tại phương này đại ấn phía trên, cả khối đại ấn, trong chớp mắt liền hóa thành một khối lôi ấn, khối này lôi ấn tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt. Thế không thể đỡ rơi xuống, đến hay là Mani, Ninh Giang cười to, đón khối này đại ấn vọt thẳng đi lên, thiên thủ chấn đế thuật, bành, nương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang. Ninh Giang cùng khối này đại ấn đánh vào nhau, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Liền gặp đại ấn vẻn vẹn chỉ là dừng lại một chút. Liền tiếp tục trấn áp xuống dưới, đồng thời đại ấn phía trên vô số lôi đình, càng giống là từng đầu xiềng xích, hướng về Ninh Giang khóa đi, ngao, hét to một tiếng, thôn thiên long tức đập ra, một ngụm đem tất cả lôi đình nuốt xuống. Hết chương.